Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, Nhạn Hoang Thủy Khai. 4. Lời nói chưa rơi, trưởng Ngô Tử liền tiến lên phía trước nói, Thiên Tôn a, ta cái kia ba mẫu đất còn chưa từng cày xong, liền lại để ta trở về, như có cần, ta lại đến đây. Ngài thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức bật cười. Cái này, tốt, cũng cho phép ngươi đi. Nhưng cũng nói xong, nếu có cần, Triệu Chi ắt tới. Trưởng Ngô Tử miệng đầy đáp ứng. Mà Hoàng Lão Quân thở dài. Thiên Tôn tại thượng, ta hẳn không có chỗ ích lợi gì. Lại cùng trưởng Ngô Tử đạo huynh, cũng cùng nhau trở lại quê hương đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bật cười. Trung ương thiên đế Hoàng Lão Quân, đế khôi thiên quân, hôm nay nhưng cũng trở thành một cái lòng dạ đều tán lão già họm hẻm. Hoàng Lão Quân hành lễ, huyền cổ bốn quân vương, hôm nay bắt đầu hiền đệ chứng thành thiên tôn. Khi lớn chút, ta sớm liền dần dần già đi. Bốn quân vương bên trong, Tử Nguyên Quân chết, huyền cổ chi quân lánh đời mưu đồ bí mật. Ta mất thiên đế vị, lại gỡ quân vương tôn, ở trong đó, cũng có chính ta nguyên nhân, nói quái vô chung, cũng là một nửa một nửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta muốn tại tân thế mở lại ngũ hành quân vị, hóa huyền cổ tứ quân là trời hành năm quân, ngươi có thể trọng lĩnh trung ương thiên đế Hoàng Lão Quân chức vụ. Tuy không thái thượng thiên đế pháp, nhưng lại có thể đại hành thiên đế vị, xưng hư thiên ngũ đế. Cựu thế Côn Luân chi kiếp lúc, từng nghe Ngu Nhân Tiên Tổ lưu lại một cái tượng gỗ, từ Vũ Tổ hóa thân truyền cho Sơn Quỷ Thần Nữ, danh xưng Linh Uy Ngưỡng. Cái này tượng gỗ là toại cổ thời gian ban đầu Ngu Nhân Tổ trước, Ti Mục Thiên Hạ Bách Thú Vạn Lâm, chủ vạn vật sinh sôi, cho nên khả tạo thương đế chức vụ, thành tân thế gặt lúa, thụ ngươi quản hạt, cho tới còn lại tam đế, từ chính ngươi tại nhạn hoang lựa chọn, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Lão Quân ánh mắt giật giật, mà trưởng Ngô Tử nhưng là nói, đạo huynh, không bằng trước lĩnh, cái này nhạn hoang a, mở ra sau đó còn cần rất dài thời gian chuyển tiếp. Ngươi không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời đáp lại. Đúng không Thiên Tôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Hoàng Lão Quân thở dài một tiếng. Vậy liền lĩnh Thiên Tôn mệnh. Tốt, như thế, ta, Thiên Tôn a. Khô Lâu Ca hốt nhiên một thanh tiến lên. Đùng một tiếng quỳ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn bật cười. Lại lên, tiếu giả. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi đại lễ. Đây là muốn giảm thọ a. Tiếu giả chính là chân chính tử vong quốc độ duy nhất, sinh linh. Kia là so minh cổ trụ còn muốn cô độc tịch diệt địa phương. Là mọi thứ chúng sinh tiêu vong sau đó. Hữu hình hình dáng sau cùng quy túc. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói. Tiếu giả cho hắn quỳ xuống muốn gãy hắn Thiên Tôn thọ. Đây là có đạo lý. Này bằng với tử thần cho hoàng đế quỳ xuống, liền nhìn là tử khí mạnh còn là long khí mạnh. Tiếu giả, Thiên Tôn a, bọn hắn cũng có việc để hoạt động. Ngươi nhìn ta lần này đối phó Thái Bình người có công, không bằng đem ta thả lại tử vong quốc độ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể ta nhìn ngươi tại Sơn Hương chơi rất vui vẻ a. Tiếu giả, ta đi vũng bùn dặm chơi ta cũng rất vui vẻ a. Có thể cái này lại không đại biểu ta không muốn về nhà. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười vuốt râu, bỗng nhiên nói, thả ngươi trở về, có thể, bất quá phải cho ta lại làm chút sống. Ta cũng không dám lừa ngươi. Trung quy mà nói, ngươi tin ta vẫn tin tưởng vô chung. Tiếu giả không có chút nào do dự. Vậy liền làm đi. Chuyện gì? Vô Chung mặt không biểu tình, chỉ là khẽ lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười thán, để ngươi lưu tại Sơn Hương, không phải là không thành thế giới lưu lại quy túc. ngươi chính là tử vong bản thân. Cho nên nếu như U Lê sụp đổ, Minh Hải khô cạn, luân hồi không chuyển, nhưng chỉ cần ngươi tại, bỏ mạng chúng sinh liền có quy túc, liền có thể làm lại. Đây chính là thiên đại công đức. Ngươi lại không muốn, một lòng chỉ nhớ lại đến vô ưu vô lự tử vong quốc độ tiêu sái. Quả thực để cho người ta cảm thấy đành chịu a. Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu, Thái Nguyên ở đâu? Thái Thượng Thái Nguyên đến đây. Hắn trông thấy Điểu Quan, thi lễ một cái, đa tạ năm đó tiền bối lưu lại truyền thừa. Điểu Quan Quy Tàng Thị đã từng đảm nhiệm qua Thái Thượng Thái Nguyên thân phận, về sau chẳng biết tại sao tan mất, lại là thành toàn bây giờ vị này Thái Nguyên. Quy Tàng Thị hoàn lễ, Thái Nguyên lại hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng nói sư phụ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi mang Tiếu Giả đi Triều Vân Quốc chuỗi phía dưới môn, tỉnh những cái kia thiết kỵ ngày ngày nhớ ra ngoài giết người. Thuận tiện, cũng cho cái kia còn ẩn tại Triều Vân Quốc cái nào đó đại khổ bên trên vừa lên khóa. Cho tới chờ, lại lúc đến, có thể nhập Bắc Đầu Thiên Tôn phía dưới, lại đi ba sự, có thể liền Tiếu Giả chi nguyện, thả hắn rời đi. Bắc Đầu Thiên Tôn đồng ý, Tiếu Giả tắc liên tục không ngừng đứng dậy. Hô, cái kia còn mấy người cái gì? Đi đi đi, mà Thái Nguyên nhưng là sững sờ. Sau đó đại hỉ, liền đối với Tiếu Giả nói, còn xin Vong Tôn theo ta cùng đi. Tất nhiên Tiếu Giả chịu đi, cái kia Triều Vân Quốc vấn đề trực tiếp liền giải quyết dễ dàng. Không lo lắng lại lần nữa tích lũy oán hận mà tạo phản. Bởi vì Tiếu Giả chính là tử vong quy túc, những cái kia thiết kỵ muốn là để cho thế gian đều là chết. Nhưng không đại biểu chính bọn hắn nguyện ý chết, mà bọn hắn chết rồi, ngược lại sẽ gia tăng oán khí tích lũy. Nhưng Tiếu Giả xuất mã, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Tử vong bản tôn ở đây, còn có cái gì có thể nói? Thiên sư, tại Sơn Hương nuôi thả ngựa rất lâu, có thể ngụt tạm nhập nhạn hoang bên trong, tại Ngân Hà bên trên phóng thiên mã tại bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng nuôi thả ngựa đồng tử mở miệng. Nuôi thả ngựa đồng tử, thiên sư thái ngỗi, nhưng là cười hì hì nói. Lĩnh Thiên Tôn mệnh, đây là một cái bảo hiểm thủ đoạn. Thiên sư tại có thể để đại đạo khái niệm không bị lệch. Mà mỗi lần diễn hóa thời đại này nhân vật trọng yếu lúc, thiên sư cũng có thể tiêu trừ thế gian một chút cổ quái đồ vật đối với trọng yếu chi nhân mê hoặc, khiến cho hắn trở lại đại đạo. Sơn Hương chúng an bài thỏa đáng, đại đế cùng đạo mẫu tắc không cần hỏi nhiều. Hai cái không thể giữ lâu tại thế, dĩ nhiên là cùng Vô Chung trở lại Sơn Hương, mà Thuấn Đế trở về, không khỏi cũng không có cho bọn hắn tái tạo tân thể ý nghĩ. Đạo mẫu thân thể dùng là tước nhưỡng, đại đế thân thể dùng nhưng là hỏa gốm. Nếu có cần, còn xin hai vị nhiều hơn trợ lực. Công đức lớn diệu, nhất định không được ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng hai vị chí tôn hứa hẹn. Đạo mẫu thay thế đại đế đáp ứng, mà đại đế còn trực câu câu nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt mở ra đóa tiểu hồng hoa một dạng. Mặt mò đỏ ửng, khụ khụ, không có chuyện, sau đó muốn an bài, liền không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Si Vưu, đồng thời đối bên trái tổ, lão quân, Thái Minh nói, mời bốn vị cùng bọn ta cùng đi Đại La Thiên Thương nghị. Si Vưu, ta còn vội vàng đi ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bình chủ kém chút chém giết Thiên Tôn. Lần này chiến đấu đúng là tiêu hao khá lớn. Ta Đại La Thiên bên trong có chuẩn bị Quỳnh Tiêu Thanh Tế chi rượu. Cũng có Vân Hán yêu dã chi ngư, đều là lấy tam muội chân hỏa nấu chín, lại thêm có bàn đào nhánh nhỏ kết quả, 3000 năm tuy ít, nó vị lại cam, chuyến này lần này đi, khi không cho binh chủ thất vọng, rõ ràng là nói giờ cơm sự tình, kết quả cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cả cùng bàn đào yến một dạng. dạng này hạ xuống giống như cũng không có cách nào không đáp ứng. Mặc dù Si Vưu bản thân cảm thấy họp cái gì nhàm chán nhất, không phải liền là cỡ lớn thổi ngưu bức hiện trường a. Thái Ninh Thiên Tôn cau mày, cảm giác được có một ít vấn đề. Sơn Hương chúng có người tại Bắc Đẩu dưới trướng, có người tại Thái Ất dưới trướng, có thể chính mình dưới trướng lại lông cũng không có. Thế là vừa định mở miệng, đã thấy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trông lại, nói thẳng hắn, Bất Tiêu vội vàng sao động, ngươi sự tình, bên trên Đại La Thiên Tự có phân trần, nếu để ngươi truyền pháp 3000, thân hợp chí đạo, thành quay về chư thánh chi sư, ngươi lại có nguyện ý hay không? Thái Ninh Thiên Tôn nghe xong, lập tức tâm chấn, liền trầm mặc xuống dưới, không nói nữa nửa điểm. Thế là chư Thiên Tôn đều là nhập Đại La Thiên bên trong. Thật to thân thể mở ra cánh cửa, Nguyên Thủy Thiên Vương xem như tiếp dẫn, thân đạp 33 trọng cao thiên, uy nghiêm hám thế, bỏ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn lại 8 vị Thiên Tôn, 3 vị Thiên Tôn cấp nhân vật, tại lúc này cùng nhập Đại La Thiên bên trong, đối diện mà lên, Thái Dịch Thiên Tôn xuất hiện, nghênh đón đám người, Thái Vô Thiên Tôn treo cao, Thông Thiên Giáo chủ cùng Linh Bảo Thiên Tôn đến đây đón lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.